là họ cần phải được chuẩn bị tinh thần từ trước để tránh điều nguy hiểm đáng tiếc. Jessica và Natalie Anthony, 26 tuổi. Natalie, cứu, cứu! Cô bé Jessica Anthony, 7 tuổi, đã nắm chặt cánh tay duỗi thẳng của mình ra và hét lên như điên dại, không ai có thể ngăn cản lại được. Nhưng chỉ khi mẹ cô bé về đến nhà thì mọi người mới hiểu lý do tại sao. Thì ra sáng hôm ấy, người chị em song sinh của Jessica đã trèo lên thanh chấn sông chuồng khỉ ở trường và té xuống đất bị gãy tay. Vào bệnh viện, Natalie được các bác sĩ nắn xương lại cho đúng vị trí, và đấy cũng chính là lúc mà Jessica hét lên. Giờ đây, dù cặp chị em song sinh với mái tóc nâu xoăn tít này đã 26 tuổi, nhưng họ vẫn cảm nhận được những xúc cảm của nhau và không chịu rời xa nhau. Những ngày này, họ cùng làm việc tại một khách sạn ở Sydney. Một cô đã từ chối lời đề nghị thăng tiến chỉ vì không chịu xa rời cô kia. Mới đây, khi Natalie chia tay bạn trai, cả hai cô đã ngồi bên nhau và buồn khóc trong rất nhiều ngày. Thật là khó khăn khi một trong hai cô có việc đi xa mà không có người kia. Cả hai đều mơ ước sẽ lấy chồng là một cặp song sinh và họ sẽ ở bên cạnh nhau. Bethany và Pamela McMahon Negret. Brian và Pauline McMahon Negret. Năm 1961, ở tuổi 20, cặp nam song sinh Bethany và Brian McMahon đã đến thành phố Sydney ở và được giới thiệu làm quen với cặp song sinh nữ Pamela và Pauline Gregg. Sự hấp dẫn tức thì, và 5 năm sau, họ kết hôn với nhau, cậu em Bethany lấy cô chị Pamela và ngược lại. Từ đó đến nay, hai gia đình này sống trong hai căn nhà đối diện và không rời xa nhau, cùng làm việc chung hãng, cùng ăn cơm trưa, cùng chia sẻ các sở thích, xem và bình luận quyền Anh, sưu tầm xe hơi cổ, v.v. và cùng nhau về hưu.